Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, người khỏe. Rất hân hạnh được biết ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, lão già kia. Sau này tốt nhất cho ta ăn phận một chút. Dịch Tiểu Phi một cước đá văng ra bấm Thác Bạt Vũ Hoa. Cái này làm cho Thác Bạt Vũ Hoa thân thể nặng nề té ngã trên đất. Hôm nay ở trước mắt cái này người thanh niên trước mặt, hắn đã không dám nói một câu phản kháng lời nói. Bởi vì là trong mơ hồ, hắn cảm giác bị giết khí phong tỏa. Cái này Đoan Mộc Tiểu Phi tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Đoan Mộc Tiểu Phi lực áp Thác Bạt Lưu Vân, có ai còn không phục? Không phục có thể cùng Đoan Mộc Tiểu Phi giao thủ một phen. Lãnh Lâm Quyền ánh mắt nhìn về phía người ở chỗ này, chậm rãi mở miệng nói, chẳng qua là hồi lâu cũng không có người đáp lại, liền trưởng lão Thác Bạt thị đều như vậy treo đánh. Đây chính là thập trọng thiên cảnh, còn có người nào bản lãnh như vậy đi tranh đoạt bộ lạc lãnh thị thánh tử vị? Vị trí này đã phi Đoan Mộc Tiểu Phi không có ai. Được, nếu không có ai muốn khiêu chiến, vậy ta liền tuyên bố, ta bộ lạc lãnh thị thánh tử từ hôm nay trở đi chính là Đoan Mộc Tiểu Phi. Lãnh Lâm Quyền đi tới, cái này đi tới mỗi một bước cũng tỏ ra rất trầm trọng. Thời khắc này Lãnh Lâm Quyền một mực áp chế mình tâm trạng. Khi đi đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, tương đương cung kính một bái. Lãnh Lâm Quyền, bái kiến thánh tử. Cái này một bái, sức nặng nhưng mà rất nặng. Mà bộ lạc lãnh thị miêu dân, từng cái ánh mắt giống vậy tỏ ra rất nóng bỏng. Bởi vì làm cho này cái Đoan Mộc Tiểu Phi chính là bộ lạc lãnh thị hy vọng. Tới người siêu cấp bộ lạc, có chút biết bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị sự việc. Sợ rằng lần này thánh tử cuộc chiến sẽ rất xuất sắc. Ba cái bộ lạc lớn đều không phải là đèn cạn dầu. Ông nội Lâm Quyền, không cần như vậy. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đi đỡ khom người xá một cái Lãnh Lâm Quyền. Ừ, lại có thể cùng Lãnh Lâm Quyền biết. Đoan Mộc Tiêu Diêu còn đang suy nghĩ, cái này Đoan Mộc Tiểu Phi thân phận, lại có thể nghe được Đoan Mộc Tiểu Phi như vậy mở miệng. Lãnh Lâm Quyền gật đầu một cái, xoay người nhìn về phía Đoan Mộc Tiêu Diêu bên kia. Trưởng lão Tiêu Diêu, còn có Đoan Mộc thị các vị, ở bộ lạc lãnh thị, mấy ngày nay lưu lại, bọn ta thật tốt chiêu đãi. Trưởng lão Lâm Quyền lời mời của ngươi, làm sao có thể không chấp nhận, huống chi ta Đoan Mộc thị tiểu bối trở thành bộ lạc lãnh thị thánh tử, đó không thể nghi ngờ là vui kết lương duyên. Đoan Mộc Tiêu Diêu cười lớn, lúc này vui vẻ là khẳng định, mà ở một bên khác, được đỡ Thác Bạt Vũ Hoa, khóe miệng giật giật một cái, lần này mất thể diện, sẽ không như vậy dễ dàng kết thúc. Bây giờ bộ lạc lãnh thị đợi tiếp nữa đã không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ có thể mang mình người Thác Bạt thị rời đi. Bộ lạc lãnh thị thánh tử chọn cứ như vậy kết thúc, mà đây Đoan Mộc Tiểu Phi ở thời khắc cuối cùng xuất hiện, trong đó biểu hiện đây chính là rất kinh người. Người bộ lạc lãnh thị bắt đầu thảo luận liên quan tới Đoan Mộc Tiểu Phi sự việc. Nửa giờ sau đó, ở Lãnh Linh Lung chỗ ở địa vị, đối với thánh tử vị, bây giờ Lãnh Linh Lung một chút cũng không quan tâm, bởi vì là bất kể là ai, vậy đều không phải là nàng mong muốn. Chị Lãnh, trưởng lão Lâm Quyền, để cho ta mang thánh tử đến thăm ngươi. Ở trên sân cỏ, Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng còn ngồi, có người trước thời hạn nhỏ chạy tới, hướng Lãnh Linh Lung tới bẩm báo nói. Bổn tiểu thư, thân thể không thoải mái, không gặp. Lãnh Linh Lung liền đầu cũng không có hồi một chút, giọng băng hàn địa mở miệng nói. Linh Lung, gặp vừa gặp đi, người kia là Thác Bạt Lưu Vân sao? Lâm Khởi Mộng cũng không quay đầu lại, mở miệng hỏi, không phải. là hắn kêu. Vậy bẩm báo cô gái, muốn mở miệng mà Dịch Tiểu Phi đã tới gần bên cạnh. Là ta, có phải hay không cảm thấy thất vọng? Lên tiếng như vậy, thanh âm này rất quen thuộc. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi Dịch Dung, có thể thanh âm cũng không có làm ra thay đổi. Để cho nhạy cảm, hai người ngồi ở trên sân cỏ, thân thể lập tức đứng lên, mang kinh dị ánh mắt nhìn về phía cái này đến người. Chẳng qua là cái này đến người cũng không phải là bọn họ muốn gặp được, là một khuôn mặt xa lạ. Ngươi là ai? Lãnh Linh Lung mang nhất định cảnh giác hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Ngươi khỏe, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta kêu Đoan Mộc Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi sờ một cái lỗ mũi, cái này làm cho Lãnh Linh Lung nhìn cả người thư ra một hồi. Đoan Mộc Tiểu Phi, Đoan Mộc Tiểu Phi, Tiểu Phi. Một khắc sau, cả người nhanh chóng bước ra nhịp bước, ngay sau đó đem Dịch Tiểu Phi bóng người thật chặt ôm lấy. Ước định trước, nàng làm sao biết quên, cùng bọn họ thương lượng qua. Dịch Tiểu Phi tiến vào Nam Cương Miêu tộc sau đó, muốn là muốn bí mật một ít, sẽ dùng một cái Đoan Mộc Tiểu Phi tên chữ. Bại hoại, đại bại hoại, ta lấy là, tốt lắm, không có chuyện gì, ta không phải ở mà, để cho ngươi lo lắng. Cảm giác được Lãnh Linh Lung có một chút nức nở, Dịch Tiểu Phi không khỏi an ủi, mà ở bên cạnh nhìn Lâm Khởi Mộng, hốc mắt cũng là ướt át. Cảm giác thời khắc này chạm mặt giống như là đang nằm mơ. Ngược lại là cái đó bẩm báo cô gái có chút nhỏ kinh ngạc. Linh Lung chị bây giờ phản ứng cùng trước kia hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng. Hai người chẳng lẽ nói cái này Đoan Mộc Tiểu Phi trước liền cùng Linh Lung chị có không giống quan hệ? Bình thường Linh Lung chị cũng sẽ không cùng phái nam như vậy tiếp xúc, mà bây giờ như vậy chủ động, trực tiếp đầu nhập vào Đoan Mộc Tiểu Phi trong ngực. Bực này thân mật trạng thái, cực lớn có thể cái này là Linh Lung chị thích người đàn ông. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người nhất định phải nói rõ ràng. Thời khắc này Lãnh Linh Lung vẫn là tỏ ra có chút kích động. Dẫu sao lấy được tin tức, đều nói Dịch Tiểu Phi chết, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi dùng là Đoan Mộc Tiểu Phi thân phận xuất hiện ở trong bộ lạc Lãnh thị, đây không thể nghi ngờ là cho nàng một cái vui mừng thật lớn, hoàn toàn giống như là ông trời già cho nàng một món lễ vật vậy. Lại là ở thời khắc mấu chốt đến, bây giờ Đoan Mộc Tiểu Phi là bộ lạc Lãnh thị thánh tử, hồi ngươi chỗ ở nói như thế nào? Được, Lãnh Linh Lung gật đầu một cái. Mà Dịch Tiểu Phi hướng Lâm Khởi Mộng nhìn, cười một tiếng, không cần nói thêm cái gì. Có lúc lẫn nhau quan hệ giữa, chỉ cần một nụ cười là được rồi. Ba người rời đi bên này, mà nơi này đồng thời ở Lãnh Lâm Quyền bên kia, đã đơn độc cùng Đoan Mộc Tiêu Diêu trưởng lão chung một chỗ. Lãnh Lâm Quyền trò chuyện với nhau liền rất nhiều, cái này làm cho Đoan Mộc Tiêu Diêu nghe không khỏi có chút kinh ngạc. Tộc trưởng cháu trai, trưởng lão Tiêu Diêu, đây là ta bộ lạc Lãnh thị tộc trưởng cùng ngươi Đoan Mộc thị bộ lạc tộc trưởng đã từng thương lượng kết quả. Tộc trưởng Trạch Thành cháu trai từ nhỏ liền bị dẫn rời Miêu tộc, thật ra thì có lẽ là lúc này liền đã chết, cho nên cái này Đoan Mộc Tiểu Phi là giả, nguyên do trong đó mới vừa cũng đã nói với ngươi. Nguyên lai là như vậy, nếu là tộc trưởng Trạch Thành đồng ý, ta dĩ nhiên sẽ không nói cái gì. Huống chi thằng nhóc này, lần này còn là ta Đoan Mộc thị tranh một cái khí. Bất quá trưởng lão Lâm Quyền, cùng bộ lạc Kỷ thị, còn có bộ lạc Địch thị bây giờ, ngươi cùng vẫn là phải cẩn thận hơn. Đoan Mộc Tiêu Diêu không khỏi nhắc nhở một tiếng. Dẫu sao hắn Đoan Mộc thị cùng bộ lạc Lãnh thị quan hệ rất tốt. Từ Đoan Mộc tộc trưởng Trạch Thành trợ giúp bộ lạc Lãnh thị tới xem là có thể làm chứng lẫn nhau bây giờ thâm hậu hữu nghị.